Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 75, chương 75, Mạc Lăng Phong. Yêu Nguyệt cầm lấy gói kỹ gà nướng trực tiếp đi, vừa mới nghĩ muốn anh hùng cứu mỹ nhân thiếu niên, lùi lại vài bước, nơi này mỗi ngày đều chết người, thế nhưng là mỗi lần chết người, hai bên cũng có cừu hận. Chỉ là bởi vì ngại đối phương làm phiền, liền giết người. Yêu Nguyệt là người thứ nhất. Yêu Nguyệt vừa sinh ra, từ nhỏ liền theo Diệp Tâm Trần, không thích cùng người ngoài tiếp xúc. Chủ tiệm đùa giỡn Yêu Nguyệt nói, Yêu Nguyệt căn bản nghe không hiểu, áp tử có thể có cái gì lệch ý. Nàng giết người chỉ là bởi vì ngại chủ tiệm nhiều lời vô ích. Nếu như Diệp Tâm Trần ở bên cạnh, Yêu Nguyệt giết người, sẽ hỏi thăm một cái Diệp Tâm Trần ý kiến. Nhưng Diệp Tâm Trần không có ở bên cạnh, Yêu Nguyệt giết người liền không chút kiêng kỵ. Yêu Nguyệt đi đến Diệp Tâm Trần bên người thời điểm, Diệp Tâm Trần đang tu luyện. Tiểu Bất Điểm ngồi xổm Diệp Tâm Trần trên bờ vai ngủ gà ngủ gật. Đem Yêu Nguyệt cầm gà nướng cùng bánh nướng lấy ra thời điểm, Diệp Tâm Trần nhất thời mở to mắt. Tiểu Bất Điểm cái kia nho nhỏ con mắt cũng trừng tại gà nướng thượng. Tiểu Bất Điểm phát ra vui sướng khóc gọi, trực tiếp hướng gà nướng phía trên đánh tới. Thật đáng buồn kịch chính là, lại bị Yêu Nguyệt một chưởng đập bay. Đây là cho công tử ăn, ngươi đi một bên. Yêu Nguyệt mười phần không hài lòng, nếu như không phải là bởi vì này chỉ xú điểu chính là công tử sủng vật, Yêu Nguyệt đã sớm rút đao. Diệp Tâm Trần cầm đến gà nướng lúc sau, vui thích cắn lên một ngụm, còn không quên mất phân một nửa cho Yêu Nguyệt. Nhưng Yêu Nguyệt cũng không ăn. Công tử cái này gà nướng là cho ngươi ăn, ta ăn bánh nướng là được. Yêu Nguyệt nói, cũng không phải nghèo ăn không nổi gà nướng. Ta một người như thế nào ăn nhiều như vậy? Cho ngươi một nửa. Tại Diệp Tâm Trần mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Yêu Nguyệt cũng chỉ có thể cầm lấy một nửa gà nướng. Vui dạo dực ăn một miếng. Cái này gà nướng phía trên có công tử vết cắn dấu vết. Yêu Nguyệt cố ý muốn cái này khối gà nướng, phía trên có công tử mùi vị. Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt gặm gà nướng, chỉ có Tiểu Bất Điểm vẻ mặt bi phẫn, vẻ mặt ủy khuất ăn bánh nướng. Hai cái này vạn ác chủ nghĩa đế quốc liền sẽ ức hiếp chính mình ôn nhu như vậy, vừa đáng yêu tiểu tiểu điều. Đợi sắc trời đen xuống tới thời điểm, Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt lúc này mới phát hiện người chung quanh đều có lều vải, mà Yêu Nguyệt cùng Diệp Tâm Trần không nghĩ nhiều như vậy. Đi mua cái lều vải đi, Diệp Tâm Trần nói. Yêu Nguyệt liếc mắt nhìn trong túi tiền tiền, còn thừa lại mấy mười cái kim tệ, hẳn là có thể. Yêu Nguyệt vừa muốn đứng lên đi mua lều vải, Diệp Tâm Trần một cái kéo lấy Yêu Nguyệt tay. Yêu Nguyệt bị kéo một cái lảo đảo, trực tiếp ngã tại Diệp Tâm Trần trong lòng. Yêu Nguyệt không có cảm thấy cái gì không ổn, bởi vì khi còn bé, Yêu Nguyệt liền ưa thích nằm ở công tử trong lòng ngủ. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần lại hết sức khó chịu. Yêu Nguyệt trước đây nằm ở trong lòng ngực của hắn ngủ, cái kia chính là một cái bình thường tiểu cô nương, hắn không có ý khác. Nhưng bây giờ Yêu Nguyệt thân thể đã dài lung linh hấp dẫn, cần lồi đã nhô lên, hiện tại ôm vào trong ngực, loại kia muốn ngừng mà không được cảm giác nhiều lần nhường hắn dừng cương trước bờ vực, nhanh chóng đẩy ra Yêu Nguyệt. Diệp Tâm Trần sợ chính mình sẽ khống chế không nổi chính mình, biến thành lão soi xám. Yêu Nguyệt có chút kỳ quái Diệp Tâm Trần chật vật bộ dáng, lại cũng không nói gì thêm. Chúng ta đi mua lều vải. Diệp Tâm Trần nhanh chóng che giấu chính mình chột ra. Thế nhưng là sắc trời này đã hắc, rất nhiều khách thương cũng không có chuẩn bị nhiều như vậy lều vải. Mấy cái ngân tệ lều vải đều bán sạch, còn lại những cái kia lều vải đều là đi qua luyện kim thuật cải tạo. Mặt trên còn có huyền tinh đèn, căng ra lúc sau, giống như một cái tiểu biệt thự. thế nhưng là loại này lều vải muốn mấy trăm thậm chí hơn 1000 kim tệ. Nếu như tiểu bất điểm không như vậy thủ tài, nhiều hơn nữa quý lều vải, Diệp Tâm Trần cũng có thể mua được. Thế nhưng là trừ tiểu bất điểm vĩnh viễn không cầm ra ngoài khác nhau trong không gian tiền. Chỉ còn lại yêu nguyệt trên tay mười mấy cái kim tệ. Lẽ nào đêm nay muốn ngủ ngoài trời cái này núi hoang hoang dã? Tại con muỗi thân thiết thăm hỏi hà, vượt qua một đêm, tuy rằng Diệp Tâm Trần không để ý, thế nhưng là hắn đau lòng yêu nguyệt a, hắn đã đem yêu nguyệt trở thành muội muội mình giống nhau. Huynh đài, ngươi gặp được cái gì khó khăn sao? Sáng hôm nay nghĩ muốn đúng yêu nguyệt anh hùng cứu mỹ nhân thiếu niên lại một lần nữa xuất hiện. Không có lều vải, Diệp Tâm Trần đần độn vô vị. Đúng người xa lạ hắn vẫn có chút cảnh giới. Nơi này cũng không phải là địa cầu. Nơi này chính là dị thế giới. Nơi này cường giả vi tôn. Pháp luật là cho kẻ yếu chế định. Đúng tu luyện người không có quá lớn ước thúc. Giết người phóng hỏa. Trên thế giới này, tùy ý có thể thấy. Ta chỗ này vừa vặn nhiều một cái lều vải. Huynh đài không ngại nói. Cái này lều vải cho huynh đài dùng đi. Thiếu niên nói, người tốt như vậy, có chuyện gì trước nói xong, cái này thế giới lại có như vậy người tốt. Diệp Tâm Trần kinh ngạc a, huynh đài không nên hiểu lầm, ta là Mạc Lăng Phong, cũng là nhất trọng thiên đỉnh phong, chính là một cái triệu hoán sư. Huynh đài sau lưng cô nương, đao pháp lăng lệ, ta cũng mặc cảm, cường đại như thế lại tuổi trẻ. Các người cũng có thể đi Thiên Nguyên Học Cung a. Mạc Lăng Phong nói, a, đều là Thiên Nguyên Học Cung. Ta đây cũng không khách khí. Diệp Tâm Trần vui lên. Thật sự là mệt có người đưa gối đầu. Cái này lều vải bao nhiêu tiền? Ta trực tiếp mua chính là. A, dễ dàng như vậy, chỉ cần một ngân tệ. Số tiền này cho ngươi. Diệp Tâm Trần tiện tay ném một cái một ngân tệ cho Mạc Lăng Phong. Cầm Mạc Lăng Phong trên tay lều vải lấy đi. Còn lại Mạc Lăng Phong đứng ở trong gió ngổn ngang. Người này thật không sẽ tôn trọng người. Ta lời còn chưa nói hết. Liền đem ta lều vải lấy đi. Còn có cái này một ngân tệ là cái gì khóc? Cái này lều vải rõ ràng là ta hao phí 50 cái tiền bạc được rồi. Mạc Lăng Phong thật sâu thở dài, cảm thán Diệp Tâm Trần ra mặt dày. Cân nhắc một cái, Mạc Lăng Phong đi theo Diệp Tâm Trần sau lưng. Thế nào, hối hận, không muốn đem lều vải bán cho ta? Diệp Tâm Trần lộ ra một bộ khinh bỉ biểu tình. Người này thật sự là keo kiệt, ta chỉ là vì vị cô nương này họa một bức họa. Mạc Lăng Phong nhanh chóng nói. Nếu như không đem yêu cầu này nói ra, hắn khẳng định lại không có cơ hội nói. Yêu cầu này ta cự tuyệt. Hơn nữa cái này lều vải là ta hao phí một ngân tệ mua. Cũng không phải là ngươi đưa cho ta dùng. Diệp Tâm Trần đều có điểm bội phục mình ra mặt. Kỳ thật hắn cũng là cố ý. Theo bắt đầu, hắn liền chú ý tới người này ánh mắt một mực đặt yêu nguyệt trên người. Diệp Tâm Trần chỉ hố hắn một cái lều vải, không có đánh hắn cũng không sai. Cùng ngày ban đêm, Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt ngủ ở một cái trong lều vải. Yêu Nguyệt ngủ ở công tử bên người, ngửi ngửi công tử khí tức, nàng ngủ 10 phần bình tĩnh, bình thường lạnh lùng gương mặt cũng mang theo mỉm cười. Diệp Tâm Trần lại một đêm cũng không có đang ngủ, khi còn bé. Yêu Nguyệt thường xuyên làm ác mộng. Diệp Tâm Trần với tư cách là một cái xuyên qua tới đây nhân sĩ. Tuy rằng chỉ có mấy tuổi lớn, thế nhưng nội tâm của hắn đã 20 mấy tuổi. Mỗi lần Yêu Nguyệt làm ác mộng thời điểm, đều ưa thích nằm ở Diệp Tâm Trần trong lòng. Nàng cảm giác nơi nào là khắp thiên hạ an toàn nhất địa phương. Cũng chỉ có tại công tử bên người, Yêu Nguyệt mới ngủ nhất thư thái, khi đó đều nhỏ, Diệp Tâm Trần hoàn toàn đem Yêu Nguyệt coi như chính mình tiểu muội muội. Ngủ ở một chỗ không phải nghĩ ngợi lung tung, nhưng là bây giờ Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt đều mười mấy tuổi. Đều có trưởng thành cần hữu tình tự, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.